Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Thánh Kinh Thiên Hạ. Thánh nhân tha mạng, Trương gia thánh chủ nói lời kinh người, cái kia che khuất bầu trời hư không bàn tay lớn, mặc cho nó như thế nào nhanh lùi lại, cũng căn bản là không có cách đào thoát đạt được hắn lòng bàn tay. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức hoảng rồi, không lo được thân phận của mình, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đây tuyệt đối là một tôn thánh nhân. Tại này mặt pháp thời đại bên trong, thánh cảnh cường giả đã là mất tích cận cổ. Nhưng mà hôm nay, lại là đột nhiên toát ra một vị hư hư thực thực thánh nhân tồn tại. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Ông, bàn tay lớn thần thám, chớp mắt liền đem Trương gia thánh chủ cả người bao phủ, như là bóp gà con, cuối cùng đưa hắn từ không trung phía bên nào, cho bóp đè đi qua. Tình cảnh như vậy, lật đổ tất cả mọi người nhân tộc, trên mặt mọi người tràn đầy trợn mắt hốc mồm chi sắc. Càng có người nhịn không được bóp bắp đùi của mình một thanh, cảm thấy tất cả những thứ này tuyệt đối là mình đang nằm mơ. Một vị đủ để quét ngang căn này thiên hạ thánh chủ cấp nhân vật, hôm nay lại ở ngay trước mặt bọn họ, bị người như thế đối đãi, đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tây thổ Trương gia sao? Tại ta trí nhớ chỗ sâu, cũng là còn có chút ấn tượng. Diệp Phi Phàm đứng ở giữa không trung, tầm mắt nhìn lướt qua Trương gia thánh chủ, hắn đạm thanh tự nói, nói xong liền lại là đem tầm mắt nhìn phía Ninh Vân, hỏi nói, Trương gia Vân sinh kích, ngươi mong muốn? Ninh Vân ngơ ngác một chút, sau đó nhẹ gật đầu, vừa vặn không có tiện tay binh khí có thể dùng, này nắm Vân sinh kích còn rất khá. Nói chuyện đồng thời, trong lòng của hắn cũng là mang theo kinh ngạc, không hổ là một tôn cường giả cấp bậc bán thánh. Đài điện thoại chính là trấn áp một tôn thánh chủ cấp đại năng, bực này thông thiên triệt địa thủ đoạn, phóng nhãn lúc ấy về sau, có thể nói được xưng tụng vô địch. Hắn muốn ngươi Trương gia Vân sinh kích, ngươi có thể có ý kiến? Diệp Phi Phàm quay đầu nhìn cái kia bị giam cầm giữa không trung vô phương động đậy Trương gia thánh chủ, mở miệng hỏi, toàn bằng thánh nhân làm chủ. Trương gia thánh chủ nào dám nói thêm cái gì? Hắn lại không chút nào hoài nghi. Trước mắt Diệp Phi Phàm, muốn bóp chết chính mình, đơn giản so bóp chết trên mặt đất một con kiến đều muốn đơn giản. Đừng nói là không quan trọng một kiện đạo khí, mặc dù bây giờ đối phương muốn hắn Trương gia thánh binh, chính mình cũng không thể không cho. Diệp Phi Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn vung tay lên, cái kia cỗ đem Trương gia thánh chủ cấm ở giữa không trung lực lượng lập tức tiêu tán xuống. Đến để khôi phục tự do, Trương gia thánh chủ cả người thân thể lại là nhịn không được run. Trong lòng có nói không hết ngạc nhiên cùng chấn động. Đi thôi, theo ta hồi trở lại Thương Vân. Tràng diện an tĩnh sau một lát, Diệp Phi Phàm cuối cùng lên tiếng như vậy. Nói xong, hắn chính là bàn tay lớn vừa xem, một cơn gió lớn đem Ninh Vân cuốn lên, hai người nhất thời hóa thành cầu vồng, chớp mắt chạy trốn phương này hư không. Thương Vân Tông, Giao Chỉ lão ẩu nghe được Diệp Phi Phàm trước khi đi lưu lại câu nói kia, sững sờ sau một lát, bỗng nhiên kinh ngạc mở miệng, là hắn, khó trách ta vẫn cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Ta Giao Chỉ bên trong liền có người này chân dung. Người nào? Ở đây rất nhiều thế lực lớn cường giả dồn dập đem tầm mắt quên đi qua. Rõ ràng một vị hư hư thực thực thánh nhân cao thủ đột nhiên hiện thế. Bất kể là ai, đều bức thiết mong muốn biết được lai lịch của đối phương. 2000 năm trước Nguyên Phong chi chủ, cận cổ tuế nguyệt bên trong tu vi tiếp cận nhất thánh nhân tồn tại. 2000 năm trước, Nguyên Phong chi chủ, Diệp Tôn, Diệp Phi Phàm, tất cả mọi người đều là không khỏi biến sắc. Năm đó Diệp Tôn tung hoành Đông Hoang, cho dù là thiên hạ thánh chủ đều phải đối với hắn lại nhường ba phần. Cái kia tại 2000 năm trước, tại Đông Hoang lưu lại uy danh hiển hách Diệp Tôn, hắn vậy mà không chết. Một vị vốn nên tại 2000 năm trước liền đã chết người, bây giờ càng lại lần hiện thế, lại trong lúc giơ tay nhấc chân trấn áp một vị thánh chủ cấp cường giả. Tất cả mọi người không khó tưởng tượng, thời khắc này Diệp Phi Phàm thực lực chỉ sợ sớm đã đạt đến thâm bất khả trắc mức độ, thậm chí đã khám phá thánh cảnh. Một tôn thánh nhân thức tỉnh, đây tuyệt đối là một cái bạo tạc tính chất tin tức. Sau đó không lâu tương lai, thiên hạ bốn vực tất sẽ vì vậy mà phát sinh một trận kịch chấn. 2000 năm trước, Thương Vân Nguyên Phong chi chủ Diệp Phi Phàm từng tung hoành ở Đông Hoang đại địa cái thế hào kiệt. Hắn vậy mà không chết, sống sót theo Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong ra đến rồi. Ta Thiên, 2000 năm trước liền đã là Trảm Đạo cảnh đỉnh phong, đến nay chưa chết, chẳng lẽ hắn đã khám phá thánh cảnh? Đây là một tôn còn sống thánh nhân, đủ để quét ngang thiên hạ hôm nay. Bốn vực chư hùng không dám không theo. 2000 năm, Thương Vân Tông phải tiếp tục quật khởi sao? Ngắn ngủi thời gian một ngày không đến, tin tức chính là truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Thế nhân tiếp cận, đặc biệt là những thánh chủ kia cấp nhân vật cái thế, trong lòng cảm nhận được vạn phần lo lắng. Một tôn thánh người sống theo Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong ra tới, cái này sẽ hoàn toàn thay đổi thiên hạ bốn vực cách cục. Ngày đó, Diệp Tôn một trưởng liền chụp chết Bắc Hoang yêu tộc Trảm Đạo cảnh vương giả, lại thu hồi đối phương yêu binh. Thực lực như thế, chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến a. Liền Tây Thổ Trương gia thánh chủ, đương thời tiếng tăm lừng lẫy Trảm Đạo cảnh đỉnh phong vương giả, đều bị Diệp Tôn đưa tay ở giữa cho trấn áp tại cấm khu bên trong 2000 năm bất tử. Nếu nói hắn không phải thánh nhân, đánh chết ta đều không tin. Ninh gia thánh thể thật muốn quật khởi sao? Nghe nói hắn đạt được Diệp Tôn bảo hộ, thử hỏi thiên hạ này còn ai dám ra tay với Ninh Vân? Tất cả mọi người ngồi không yên. Thánh nhân đến tột cùng đáng sợ đến trình độ nào, không có người rõ ràng. Bởi vì phiến thiên địa này đã là có gần vạn năm không từng xuất hiện loại tồn tại này. Một ngày này, Thương Vân Tông trước Sơn Môn Phương, đường đại tông chủ cùng hết thảy trưởng lão, bao quát đệ tử, toàn bộ đều vây tụ tại nơi này, lẳng lặng chờ Thánh Kinh Đông Hoang. Cho tới bây giờ, Thương Vân Tông tự nhiên từ lâu đạt được tin tức, 2000 năm trước Diệp Tôn làm chết, hắn còn sống theo Đế Vẫn Sơn Mạch bên trong đi ra, bây giờ lại hiện thế ở giữa, đang hướng phía Thương Vân Tông chạy về. Là thật sao? Diệp Tôn chưa chết, lại còn khám phá thánh cảnh. Nghe nói hắn mang theo Ninh Vân sư huynh đồng thời trở về, dùng thánh tốc độ của con người, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày liền có thể đến Thương Vân Sơn Môn phía trước. Tất cả mọi người là lẳng lặng chờ ở đây, nghênh đón Diệp Tôn cùng Ninh Vân trở về. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt không khỏi là nổi lên thần sắc kích động. Một tôn thánh người còn sống trở về, cái này sẽ cho Thương Vân Tông mang đến dạng gì chỗ tốt? Không cần phải nói cũng có thể biết. Mau, bốn phía đại sơn liên miên chập trùng, chỉ có Thương Vân Sơn Môn độc cao. Tất cả mọi người tại này lặng chờ mạc ước sau một canh giờ. Cuối cùng, phương xa hư không truyền đến một đạo chói tai âm thanh xé gió. Sau một khắc chỉ gặp một vệt thần hồng cấp tốc lướt đến, chớp mắt chính là tới gần Thương Vân Sơn Môn vùng trời. Ninh Vân sư huynh, bên cạnh hắn cái kia áo xám nam tử chính là chúng ta Thương Vân Nguyên Phong 2000 năm trước phong chủ Diệp Tôn sao? Tràng diện có vẻ hơi ồn ào, tất cả mọi người tầm mắt giờ phút này đều gần như là rơi vào Ninh Vân cùng Diệp Phi Phàm trên thân. Trong miệng nghị luận không dứt, cung nghênh Thánh Tổ trở về. Cuối cùng, dùng Thương Vân Tông chủ hòa tất cả đỉnh núi mạch trưởng lão cầm đầu. Toàn tông trên dưới, tất cả mọi người là khom người cúi đầu. Cùng lúc mở miệng, khắp khuôn mặt là một loại vẻ kích động, nội tâm sục sôi không thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.